Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 950, Văn Hội, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, lão sư cũng thua rồi. Đệ tử còn muốn vãn hồi cục diện. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng Huyền M cười lạnh. Mà Hoàng Tiên Nhi thì chán đến chết đùa bỡn chén rượu. Thản nhiên nói, không thú vị. Vương Tư Mộ kinh ngạc mở to mắt. Nàng không ngờ Hứa Tân Niên nghẹn thật lâu. Thế mà lại là vì giờ phút này. Hành động theo cảm tình. Trong lòng Vương Thủ Phụ giận dữ. Hứa đại nhân, ngươi từng luyện binh sao? Bùi Mãn Tây Lâu cười hỏi. Hứa Tân Niên lắc đầu. Từng lên chiến trường chưa? Bùi Mãn Tây Lâu lại hỏi. Hứa Tân Niên vẫn lắc đầu. Vị người đọc sách sinh ra ở man tộc này khẽ lắc đầu. Người tùy chủ tu binh pháp, lại là lý luận suông. Làm sao luận binh pháp với ta? Thiếu niên con ngươi dựng thẳng Huyền M cười nhạo nói. Ngươi chẳng lẽ là cũng soạn binh thư? Muốn lấy ra so sánh với đại huynh của ta? Thấy Hứa Tân Niên bị man tộc cười nhạo, mọi người cũng cảm thấy mất mặt. Trương Thận kinh ngạc nhìn đệ tử đắc ý của mình. Thầm nhủ tiểu tử này đầu óc hồ đồ. Vi sư cũng xấu hổ không bằng. Hắn nhảy ra làm chi? Báo thù cho ta sao? Nhưng, để hắn chịu một chút kìm kẹp cũng tốt. Hứa Từ Cựu chính là quá thuận lợi. Mặc kệ là gia cảnh, cầu học, quan trường, hắn đều chưa từng bị suy sụp quá lớn. Hứa Tân Niên nâng cằm, ngạo nghễ nói. Không sai, ta nơi này quả thật có một bộ binh thư. Xin Bùi Mãn huynh chỉ điểm đôi chút, bao gồm Trương Thận ở trong. Mọi người đều sững sờ nhìn Hứa Tân Niên, ánh mắt cực kỳ mờ mịt, giống với Bùi Mãn Tây Lâu. Bọn họ hoài nghi lỗ tai có vấn đề. Hứa Tân Niên không để ý tới mọi người, từ trong lòng lấy ra một quyển sách bìa sách đóng buộc chỉ màu rám nắng. Bùi Mãn Tây Lâu thấy trên sách viết bốn chữ, Tôn Tử Binh Pháp, đọc đủ thứ thi thư. Hắn đối với cái tên này không chút ấn tượng, không phải là binh thư đương thời truyền lưu. Cũng không phải những binh thư triều đình vừa soạn, luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại tặng cho hắn. Nhưng hắn là người yêu sách, sẽ không bởi tên sách mà khinh mạn bất cứ một quyển sách nào. Nâng tay hút đến, mỉm cười lật xem, binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã. Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân. Sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Khúc dạo đầu coi như không tệ, đơn giản trần thuật tầm quan trọng của chiến tranh, cực kỳ đi thẳng vào trọng tâm. Tiếp tục đọc, cố kinh chi lấy ngũ sự, giáo chi lấy kế, mà tác này tình, nhất viết nói, nhị viết thiên, tam viết địa, tứ viết đem, ngũ viết pháp, cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu. So sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. 1. Một là đạo. 2. Hai là thiên. 3. Ba là địa. 4. Bốn là tướng. 5. Năm là pháp. Bùi Mãn Tây Lâu khẽ gật đầu, thu hồi một chút tâm tính khinh thường trong lòng. Có thể viết ra một câu này, người soạn sách quả thật có chút bản lãnh đích thực. Khi hắn đọc được, kẻ cầm quân cũng là quỷ đạo. Rốt cuộc động dung, con ngươi hơi co rút lại. Hay, hay nha, lời ấy rất hay. Bùi Mãn Tây Lâu giống như đói khát đọc tiếp. Dần dần đắm chìm ở trong biển tri thức. Lưu luyến quên về, mang tất cả chung quanh đều xem nhẹ. Sách này có 12 chương. Nội dung bác đại tinh thâm. Nó chẳng những miêu tả lý luận, kinh nghiệm chiến tranh, thậm chí còn tổng kết ra quy luật của chiến tranh. Quyển sách này đã siêu thoát phạm trù mưu kế. Thứ trong sách trình bày không chỉ có giới hạn ở mưu kế binh pháp đơn giản, mà là một loại vĩ mô hơn, tầng cao hơn. Ví dụ như, trên sách nói, chính trị là nhân tố quan trọng quyết định chiến tranh thắng bại. Cấp bậc lập tức cao lên. Bùi Mãn Tây Lâu có loại cảm giác như được rót thẳng vào đầu. Man tộc đánh trận, chỉ là vì cướp bóc. Bùi Mãn Tây Lâu cũng cho rằng đánh trận chính là đánh trận. Nhân tố ở ngoài chiến trường tất nhiên quan trọng, nhưng thắng bại của chiến tranh chung quy là chiến lực hai bên chênh lệch. Binh thư số lượng từ không nhiều, so sánh với một quyển thật dày của hắn, tỏ ra đơn sơ vô cùng. Nhưng nó từng chữ châu ngọc, mỗi một câu đều đáng giá làm người ta suy nghĩ sâu xa thật lâu. Trái lại mình chép các chiến dịch, cố gắng dùng văn tự phân tích chi tiết, tổng kết các loại trận doanh, cường điệu tầm quan trọng của sĩ tốt, làm trò cười cho người trong nghề. Đương nhiên, quyển sách này cũng có chỗ thiếu hụt, ví dụ như cả chương nó đều không nhắc tới tác dụng của võ phu, cùng với lợi dụng võ phu như thế nào. Hồi lâu sau, Bùi Mãn Tây Lâu rốt cuộc từ trong đọc kiểu đắm chìm dẫy thoát, phát ra cảm khái thỏa mãn. Được lợi không phải là ít, được lợi không phải là ít. Tiếp theo, hắn phát hiện người đại phụng chung quanh nhìn chằm chằm hắn. Tất cả mọi người đều choáng váng. Vừa rồi một loạt vẻ mặt biến hóa của Bùi Mãn Tây Lâu đã triển lãm đầy đủ cho bọn họ. Mừng rỡ như điên, nhìn mà than thở, giống như đói khát. Các từ ngữ làm người ta vô cùng tò mò. Trong sách rốt cuộc viết cái gì để cho một vị tài hoa kinh diễm làm ra phản ứng như vậy? Bùi Mãn Tây Lâu nhìn Hứa Tân Niên, lại nhìn Tôn Tử binh pháp trong tay, do dự, dãy dụa, cuối cùng thở dài một tiếng, vái thật sâu, "Hứa đại nhân, là tại hạ thua rồi. Tại hạ không còn cầu gì khác, chỉ muốn khẩn cầu Hứa đại nhân để ta chép sách này. Tại hạ nguyện hành lễ đệ tử, xưng ngài một tiếng tiên sinh." Sách này quả thật hơn xa Bắc Trai binh pháp hắn viết. Mạnh miệng không có ý nghĩa. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng huyền M trợn mắt tròn xoe. "Đại huynh, ngươi, Hoàng Tiên Nhi quyến rũ xinh đẹp." Giờ phút này, khuôn mặt xinh đẹp rốt cuộc đã không còn tản mạn lười biếng tự tin. Khẽ biến sắc, tiếng xôn xao vang lên, như nổ bếp, Bùi Mãn Tây Lâu nhận thua, tự xấu hổ không bằng. Hơn nữa, vì có thể chép binh thư Hứa Từ Cựu viết, thế mà lại không tiếc tự cho mình là học sinh. Đám huân quý, võ tướng nhìn chằm chằm binh thư trong tay Bùi Mãn Tây Lâu, giống như đó là thứ mê người nhất trên đời. Vương thủ phụ nhìn Hứa Nhị Lang thật sâu, ánh mắt cùng vẻ mặt đều như đọng lại. Trái tim thiếu nữ của Vương Tư Mộ nhảy kinh hoàng thình thịch. Si mê nhìn Hứa Nhị Lang ngạo nghễ đứng giữa sân, thái phó chống quải trượng, đi lên hai bước, nheo mắt, nhìn trên nhìn dưới, sau đó dùng sức gõ quải trượng hai lần, vuốt râu cười to, đây mới là người đọc sách đại phụng ta, đây mới là nhân tài mới xuất hiện chân chính. Tam công chúa Tư công chúa nhìn Hứa Từ Cựu, trong mắt nở rộ tia sáng, Hứa gia thật sự là nhất môn song kiệt, Hứa Thất An đã là chói mắt vô cùng, Hứa Từ Cựu này, thế mà không thua kém mảy may. Có người cảm khái nói, Trương Thận từ trong tay Bùi Mãn Tây Lâu đoạt lấy binh thư, ôm sự hoang mang thật sâu bắt đầu đọc, cách chương.